Chương 454, thôn phệ huyết phách. 454, thôn phệ huyết phách. Trong chớp nhoáng này, Lữ Tiểu Ngư ngửa đầu nhìn thấy Lữ Thụ chảy ra máu mũi thống khổ bộ dáng muốn nén giận xuất thủ, Anthony toàn thân năng lượng đều muốn nổ tung, mà Giả Tang Y cũng tùy thời đều chuẩn bị cụ hiện ra hết thảy có thể chiến đấu lực lượng, nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không định ham chiến, vẻn vẹn lạnh lùng vứt bỏ một câu anh ngữ liền tiếp theo hướng huyết trì tiến đến, không muốn vướng bận. Trong lời nói không có tình cảm chút nào, tự hồ chỉ là một kiện không đáng chú ý sự tình mà thôi. Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị động thủ lại bị Lữ Thụ ngăn cản, không nên động thủ, là cấp. Lữ Thụ là dễ cảm nhận thể chất, khi hắn phát hiện đối phương thời điểm cũng đã cảm nhận được nồng đậm uyên bác như hải dương năng lượng ba động. Loại cảm giác này, Lữ Thụ chỉ ở Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất, Nhiếp Đình trên thân cảm nhận được qua. Nhưng mà Lữ Thụ rất nghi hoặc, đối phương cũng không có hạ sát thủ, nhưng cũng không có chút nào để ý Lữ Thụ bọn hắn sẽ bị thương nặng bao nhiêu. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, giống như đối phương xuất thủ liền vẻn vẹn muốn đem Lữ Thụ bọn hắn lưu tại nơi này mà thôi. Mà lại, đây là nơi nào bỗng nhiên đụng tới cấp, ngay tại tất cả mọi người coi là trên thế giới này chỉ có 3 cái cấp thời điểm, vị thứ tư bỗng nhiên xuất hiện, mang ta đi lên, Lữ Thụ có chút yếu ớt nói, hắn cảm giác được đối phương đã rời đi nơi này tiếp tục tiến về huyết trì. Lữ Tiểu Ngư trong mắt tất cả đều là đau lòng cùng phẫn nộ, nhưng mà nàng cũng rất nắm được Lữ Thụ vì cái gì không cho nàng xuất thủ, ở phương diện này. Lữ Tiểu Ngư chưa từng tùy hứng, hai người trở về mặt đất, Lữ Thụ không còn đi suy nghĩ nội thương của mình nói ra, hắn tất nhiên là hướng về phía huyết trì bên kia đi, nhưng mà không có cách nào xác định là địch là bạn, vạn nhất hai cái cấp liên thủ đối phó lão gia tử vậy liền xảy ra chuyện, chúng ta mau chóng tới. Lữ Tiểu Ngư lúc này lại muốn so Lữ Thụ bình tĩnh, tăng thêm chúng ta, cũng chưa chắc có thể có tác dụng gì, ngươi, không thể có sự. Lữ Thụ trầm tư hai giây liền cười nói, coi như vô dụng. Nhưng cũng không thể cô phụ người khác thiện ý a, chúng ta tu hành cái gì, không phải là vì làm chính mình muốn làm sự tình sao, trên thế giới này thực tình đối với chúng ta người tốt không nhiều, lão gia tử không thể chết. Có lẽ đó là cái lấy cớ, có lẽ đây là lý do, nhưng hết thảy đều không trọng yếu, cho dù đánh không lại cái này cấp, Lữ Thụ cũng không thể nhìn xem lão gia tử một người đối mặt như thế hung hiểm cảnh ngộ, liền xem như vì, chén kia trở về nhà lúc cà chua mì trứng gà đi, Lữ Tiểu Ngư cũng cười, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Lữ Thụ đem miệng bên trong bọt máu nôn trên mặt đất. Thần sắc bình tĩnh cùng Lữ Tiểu Ngư sóng vai hướng huyết trì bên kia chạy đi. Đột nhiên, huyết trì phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng nổ, năng lượng ba động tựa như đất bằng như kinh lôi tại Lữ Thụ cảm nhận trung bỗng nhiên cuốn lên như là mây hình nấm cảnh tượng, đánh nhau. Chỉ nghe huyết linh phẫn nộ gào thét, khôi lỗi sư ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi vậy mà cùng nhân loại liên thủ. Một âm thanh lạnh lùng nói ra, ngươi cũng có thể trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, ta vì sao không thể sống? Còn không theo ta đi. Lý Huyền Nhất, huyết linh cùng hoàn toàn xa lạ cấp trên không trung tam giác mà đứng, ai cũng không nguyện ý cùng ai quá mức tới gần. Lý Huyền Nhất cau mày nhìn về phía cái này xa lạ cấp cường giả, đối phương toàn thân bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong, màu đen áo choàng bên trên khảm nạm lấy kim sắc lăng văn, nhưng quỷ dị chính là, người cường giả này bên người lại còn có một người lẳng lặng đứng trang nghiêm trên không trung chưa hề phát ra tiếng, mà người kia toàn thân bao phủ tại sắt, thép màu sắc khôi giáp bên trong, khí tức kinh khủng. Kết hợp đối phương khôi lỗi sư xưng hô, Lý Huyền Nhất có lý do tin tưởng kia là một bộ khôi lỗi, nhi cấp cường giả khôi lỗi tuyệt đối không thể khinh thường, vừa rồi chính là cái này sắt thép áo giáp bên trong khôi lỗi đấm ra một quyền liền khóa chặt huyết linh khí cơ, nếu không phải huyết linh phản ứng nhanh chỉ sợ lúc này đã đánh mất năng lực chiến đấu, chỉ Lý Huyền Nhất bỗng nhiên nhíu mày thu tay lại, suy nghĩ không thấu sự tình liền không nguyện ý nhúng tay, tuy nói huyết linh tất nhiên là địch nhân, có thể địch người địch nhân, chưa hẳn chính là bằng hữu, huyết linh đã nói cái này khôi lỗi sư cũng phi nhân loại, trước đó Lý Huyền Nhất chém giết mặt đất luyện ngục huyết yêu thời điểm liền cảm giác di tích này bên trong có quá nhiều đường vân nhìn quen mắt, mà lúc này huyết linh cùng khôi lỗi sư xuất hiện, mặc dù Lý Huyền Nhất còn không khớp hiệu, nhưng hắn trong lòng đã chắc chắn cái gì, chưa nghe nói qua khôi lỗi sư cái tên này, có lẽ là bởi vì bọn chúng yên lặng quá lâu, mà Lý Huyền Nhất chờ đợi bọn chúng cũng quá lâu, cơ kim hội một mực tại thờ phụng tiền nhân lưu lại di chí thủ vệ thế giới, khả thi ở giữa quá lâu. Cho dù linh khí khôi phục trước đó một chút chiến đấu Lý Huyền Nhất bọn hắn đều không cách nào xác định bọn hắn nhìn thấy những cái kia cổ quái sự vật là có hay không cùng tiền nhân di chí có liên quan. Dần dà, liền ngay cả cơ kim hội nội bộ cũng bắt đầu dao động, bọn hắn kiên trì đồ vật đến cùng là có hay không thực. Thẳng đến Lý Huyền Nhất tiến vào cái này di tích nhìn thấy kia hết thảy huyết sắc đường vân cùng tế đàn. Thẳng đến Lý Huyền Nhất thấy được vị này khôi lỗi sư cùng đối phương phi nhân tộc thân phận. Lý Huyền Nhất lúc này mới rốt cuộc minh bạch, cơ kim hội nhiều người như vậy cũng không có uổng phí đợi uổng công đợi, mà chính mình mạch này kiếm các đời đời chờ đợi ở chỗ này, nếu như chờ không đến địch nhân, vậy liền thật quá cô độc, Lúc này huyết linh chính là muốn cấp tốc hấp thu trong ao máu lực lượng khôi phục bản thân, hiện tại ta cùng thực lực ngươi giống nhau, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta nhất định phải cùng ngươi rời khỏi, chính ta đồng dạng có thể ra ngoài. Mà khôi lỗi sư lại cười lạnh nói, ngươi chỉ sợ đã quên đi chủ ta vinh quang, kém chủng cuối cùng chỉ kém chủng, bản thân thức tỉnh ngày lên, liền muốn nhắc nhở các ngươi, có nhiều thứ là không thể quên. Đang khi nói chuyện khôi lỗi sư đã xuất thủ, nó rõ ràng là lựa chọn lấy sức một mình chiến đấu huyết linh cùng Lý Huyền Nhất hai người, áo bào đen cùng sắt thép khôi lỗi đồng thời phân biệt hướng huyết linh cùng Lý Huyền Nhất bay đi, cùng là cấp, cử động này đơn giản cuồng vọng chi cực, có thể, bên này là khôi lỗi sư ưu thế, nhưng mà Lý Huyền Nhất chợt nở nụ cười, lại bị người khác xem nhẹ, hai người các ngươi đều lưu lại đi, kiếm các cao chót vót mà cao ngất, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chợt thấy Lý Huyền Nhất đột nhiên râu tóc đều dựng, toàn thân tay áo rung rung ở giữa khí hải tuyết sơn bỗng nhiên mở rộng, trên tuyết sơn tuyết động rì rào rơi xuống, nhất thời, huyết trì này phía trên mỗi một hạt hạt bụi nhỏ đều bỗng nhiên biến thành một thanh ý kiếm, cùng phong cuốn lên, huyết trì cái khác trên vách đá đúng là đột nhiên xuất hiện vô số đạo tinh mịn vết cắt, nhập thạch ba phần, kiếm vô hình ý tại toàn bộ phía trên ao máu quét sạch, khôi lỗi sư bỗng nhiên nhíu mày, thế gian này lại còn có kiếm các truyền nhân. Kia tinh mịn ý kiếm giống như lông trâu, tại Lý Huyền Nhất điều khiển xuống giống như dòng lũ hướng huyết linh cùng khôi lỗi sư quét sạch mà đi, huyết linh vốn là người bị thương nặng, lúc này càng là không cách nào chống cự Lý Huyền Nhất, mà nó lúc này mới hiểu được vừa rồi Lý Huyền Nhất đúng là căn bản cũng không có đem hết toàn lực, huyết linh trên thân bị vô số tinh mịn lông trâu ý kiếm ném thể mà qua, chỉ không biết nó đến cùng là vật gì, vậy mà dạng này cũng còn có thể kéo dài hơi tàn, huyết linh kêu trên lên, cứu ta nguyện đem huyết phách cho ngươi, vĩnh thế đi theo. Dứt lời, huyết linh mi tâm một giọt đỏ thắm máu tươi tách ra hướng khôi lỗi sư bay đi, nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên một đoàn kim quang đằng không mà lên, thình lình một đầu kim sắc tiểu xà đem viên kia máu tươi tha nhập trong miệng, trực tiếp thôn phệ, ba tên cấp đại chiến ở giữa dù ai cũng không cách nào phân thân, không nghĩ tới đúng là người khác nhặt được tiện nghi, cái này kim sắc tiểu xà, tự hồ ẩn núp tại huyết trì bên trong đã rất lâu rồi, mà cái này mai huyết phách vốn là huyết yêu nhất tộc mệnh căn tử, ai như cầm tới liền có thể bằng vào giọt máu này vĩnh thế thúc đẩy. Nhưng mà kia khôi lỗi sư đều không nghĩ tới, cái này kim sắc tiểu xà càng đem cái này huyết phách cho trực tiếp thôn phệ tiêu hóa, trong chốc lát huyết linh liền cấp tốc quể oải xuống dưới, đến từ huyết linh tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ hổ chấp tâm tình tiêu cực giá trị, 999.